Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chứng cứ đương nhiên là có. Cầu bắp đậu, Túy Tiên lâu trước Tửu lâu, vô số thực khách làm thành hai hàng, nhào nhào hướng về phía trung gian quỳ, toàn thân bị trói ba tên người đông doanh, chỉ điểm điểm. Trong miệng tràn đầy xem thường thanh âm, đông doanh xin tác nhi, đông doanh trợ búa tiểu nhi, đông doanh chó, các loại chửi rủa người từ ngữ, để cho người nghe khó nghe, từ trưởng quỹ được nghe bốn phía đám người tiếng khiển trách. Trong lòng mừng rỡ cùng nở hoa một dạng cao hứng, nhưng trên mặt hắn, giờ phút này lại là phi thường nghiêm túc sàn nhà lấy. Chư vị. Đều đừng lại lãng phí nước bọt, lại nghe một cái nào đó nói. Từ trưởng quỹ đột nhiên duỗi ra hai tay, chiều hai bên cửa đám người, nhẹ nhàng địa đè ép, chỉ thấy bốn phía đám người tiếng chửi rủa thoáng có chỗ ngưng xuống. Hắn lúc này mới sửa sang lại ống tay áo, tất cả mọi người trước chớ mắng, hết thảy chờ công tử tới hãy nói. Chúng ta công tử trong lòng chắc chắn tự có định đoạt. Từ trưởng quỹ miệng hơi cười mà ra tiếng khuyên đạo. Đám người nhìn thấy, lúc này mới không hẹn mà cùng địa chuyển lông mày, ánh mắt lẫn nhau đối mặt, gật gật đầu. Nhưng bọn hắn nhìn về phía quỳ địa người đông doanh, thần sắc lại là vẫn như cũ mang theo xem thường không chịu nổi. Trên gương mặt cũng đầy là ghét bỏ cùng chán ghét hình dạng. Đúng rồi, Lý công tử vừa đến, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bậc này, hèn hạ vô sỉ, tiểu tặc. Nhất định muốn nghiêm trị đám này đông doanh xin tác nhi mới được. Không sai, tại chúng ta Đường quốc cảnh nội, vậy mà còn dám như thế mà làm, có thể gặp bọn hắn người đông doanh trong ngày thường, tay chân liền không được sạch sẽ. Theo một nhìn, bọn hắn người đông doanh liền không có một cái đồ tốt, làm tặc lại còn làm được chúng ta Đường quốc đến. Nhường bọn hắn từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó. Không sai, nếu là còn nhường đám này đông doanh xin tác nhi, tại chúng ta Đường quốc chờ lấy, một khi có một ngày, bọn hắn lại âm thầm trộm cái gì vật quý trọng, còn đến mức nào? Đám người một bên lao nhau địa nghị luận, một bên chờ đợi Lý Giật đến. Cùng lúc đó, người đông doanh nghĩ tại Túy Tiên lâu âm thầm trộm bí mật phù. Kết quả ngay tại chỗ bị tóm gọn, tin tức giống như đã mọc cánh thỏ rừng đồng dạng, rất nhanh liền khắp cả toàn bộ thành Trường An. Tin tức này cũng truyền đến bốn phương quán đi, cơ hồ là ở trước tiên. Bốn phương quán Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người nghe được tin tức này, bật người liền mang mấy tên người đông doanh tại Lý Giật chân trước chạy đến Túy Tiên lâu. Từ trưởng quỹ, ngươi đem một đông doanh quốc người lại là buộc chặt, lại là quỳ địa thị chúng, đây là ý gì? Dẫn đầu chạy tới Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người đầu tiên là nhìn một chút quỳ địa bị trói ba người, sau đó ánh mắt cùng nhau chuyển hướng từ trưởng quỹ. Sắc mặt lộ ra cực không tự nhiên, từ trưởng quỹ giơ lên vừa đối lạnh lông mày, quét bọn hắn người đông doanh một cái, không khỏi khóe miệng nứt ra một trận cười lạnh. Hắn không nghĩ đến, Lý Giật còn chưa tới, đám này người đông doanh cũng đúng trước chạy đến, một đây là ý gì? Ha ha, từ trưởng quỹ cười lạnh cười, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Đưa tay chỉ hướng quỳ địa buộc chặt ba tên người đông doanh. Nói ra, hai vị đại sứ, các ngươi sợ là còn không biết à. Các ngươi bồi thường cho một cái này ba tên người đông doanh. Hôm nay giờ dần, liền chạy tới mỗ ra bếp sau. Thế mà ý đồ âm thầm trộm đi mỹ thực bí mật phổ. May mắn mỗ ra tiểu nhị phát hiện kịp thời. Bằng không, nói không chừng chúng ta Túy Tiên lâu tuyệt kỹ tay nghề đều bị bọn hắn cho trộm, mỗ gia còn bị lừa gạt bên trong đây. chúng ta lúc trước ký kết bồi thường bằng chứng thời điểm. Cái kia bằng chứng chứng từ bên trên, thế nhưng là viết thanh thanh sở sở. Rõ ràng, nếu là bọn hắn bên trong, vô luận ai có ý đồ xấu, muốn âm thầm đối chúng ta túy tiên lâu bất lợi, một liền có thể dựa theo đại đường luật pháp xử trí. Ngữ khí thoáng dừng một chút, từ trưởng quỹ lại ngẩng đầu cười lạnh cười, hướng tiến một bước, hỏi lại khuyển thượng ngự điền thu hai người một tiếng đạo. Các ngươi nói, một đây là ý gì? Ngừng lại thời gian, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người gương mặt, khó coi được giống như màu đen nhánh đáy nồi. Trầm ngâm chốc lát, khuyển thượng ngự điền thu híp hai mắt, nhìn về phía từ trưởng quỹ, nói ra, từ trưởng quỹ, việc này nhưng có chứng cứ xác thật. Nếu là không có chứng cứ mà nói, không thể lung tung oan uổng bọn hắn, càng không thể tùy ý nói xấu ta Đông Doanh Quốc thanh danh. Chứng cứ, từ trưởng quỹ cười lạnh, nhìn lướt qua khuyển thượng ngự điền thu, đạm mạc nói ra, mỗ gia tiểu nhị cùng bếp sau sư phó, một đạo phát hiện bọn hắn, có thể còn cần một, đem bọn hắn từng cái mời đi ra tra hỏi. Gặp từ trưởng quỹ nói đến đâu ra đấy, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật, cùng sau lưng đi theo mà đến người Đông Doanh, nhào nhào cảm giác được sự tình không ổn. Thế là, khuyển thượng ngự điền thu cũng sẽ không cùng từ trưởng quỹ nhiều lời, mà là trừng mắt, nhìn hướng quỳ địa ba người, dùng điều ngữ hỏi đạo, ta xin hỏi các ngươi, từ trưởng quỹ nói, thế nhưng là sự thật. Ba người nhìn thấy, bọn hắn trên gương mặt, tức khắc liền hiện ra một mảnh khổ không thể tả hình dạng. Trong đó một tên người Đông Doanh, dùng điều ngữ trả lời đạo, hai vị đại sứ tiên sinh, chúng ta cũng là nghe nói, khuyển thượng Tuấn Nhị bị Lý Bá An tỷ nữ nhi, tại trong hoàng cung bắn chết, cho nên chúng ta vừa muốn lấy, nghĩ đến đem rượu lâu tuyệt mật tay nghề, cho trộm tới, thay khuyển thượng Tuấn Nhị, hung hăng mà ra một ngụm xấu khí. Đúng vậy a, hai vị đại sứ tiên sinh, ngài có thể cứu cứu chúng ta nha. Lại một tên người Đông Doanh, sầu mi khổ kiểm địa dùng điều ngữ nói ra, chúng ta cũng là thừa dịp trời tối, nhìn bọn hắn toàn bộ cũng đã ngủ rồi, lúc này mới động tâm tư. Còn không phải sao, đại sứ tiên sinh, một tên khác người Đông Doanh, tiếp lấy dùng điều ngữ nói ra, ai có thể nghĩ, chúng ta chân trước tiến bếp sau, mới bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, một nhóm tiểu nhị liền vọt vào, đầu tiên là đem chúng ta đánh cho một trận, sau đó lại sẽ chúng ta chói chói lại, ba người mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Hai con người vô cùng tha thiết mà nhìn chằm chằm vào khuyển thượng ngự điền thu. Huệ Nhật hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn thần sắc. Từ bọn hắn ba người trong miệng, thân từ chiếm được không muốn trả lời chắc chắn. Khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người, ngay tại chỗ không nhịn được muốn mắng nói tục. Khí được bọn hắn ra mặt đều đổi xanh, nhưng trở ngại nơi đây nhiều người. Nếu là bọn hắn một mắng miệng, như vậy, tất nhiên sẽ bật người ngồi vững bọn hắn tội danh. Thế là, hai người cũng liền cưỡng ép đem này nhẫn ở trong lòng. Ra bậc này việc sự tình, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người, nhìn lại lần nữa quỳ địa ba người này. Bọn hắn liền nghĩ muốn giết người tâm đều có. Trầm ngâm chốc lát, Huệ Nhật đột nhiên dùng điều ngữ, hỏi quỳ địa người Đông Doanh một câu, các ngươi trên người có thể có bất cứ chứng cứ gì, tỉ như thực đơn loại hình? Không có. Quỳ địa chi người bật người lắc lắc đầu, dùng điều ngữ nghiêm trang nói ra, tuyệt đối không có. Hai vị đại sứ tiên sinh, chúng ta căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì thực đơn. Huệ Nhật nhìn thấy, lúc này mới cùng khuyển thượng ngự điền thu liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng dĩ nhiên sinh ra giải quyết xử lý pháp. Tất nhiên trên người bọn họ không có tội chứng, như vậy tất cả đều dễ nói. Từ trưởng quỹ, từ quỳ địa ba người trên người thu hồi thần sắc, khuyển thượng ngự điền thu hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía từ trưởng quỹ, nghiêm trang nói ra, việc này chắc chắn hẳn là một trận hiểu lầm mà thôi, bọn họ đều là một tuyển chọn tỉ mỉ, lựa chọn đi ra người, cái phẩm hạnh đoan chính, hành vi quy củ là tuyệt đối sẽ không làm như thế bỉ ổi sự tình. Không sai, từ trưởng quỹ, bên cạnh Huệ Nhật nhìn thấy, cũng đi theo mở miệng giải thích đạo, chúng ta đã hỏi bọn họ, việc này, tuyệt không phải, học trộm, nghiêm trọng như thế, chắc chắn bất quá là một trận hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm, từ trưởng quỹ không khỏi nhún vai cười lạnh, mặc dù, từ trưởng quỹ đã sớm từ Lý Giật nơi đó biết rõ. Bọn hắn người Đông Doanh ra mặt, đơn giản sau so tường thành, bây giờ vừa thấy, từ trưởng quỹ cuối cùng là mở rộng một phen nhãn giới. Hắn nghĩ không ra, bọn hắn trước mặt mọi người bắt được tặc, đám này người Đông Doanh lại còn yên ổn không biết liêm sỉ mà nói. Đây bất quá là một trận hiểu lầm mà thôi. Các ngươi nói, đây bất quá là một trận hiểu lầm, liền là một trận hiểu lầm. Từ trưởng quỹ đạm mạc cười một tiếng, nắn vuốt ống tay áo, cười lạnh quét bọn hắn một cái, chậm chạp lên tiếng đạo, việc này không vội, đã các người chết miệng đều không có ý định thừa nhận. Nhưng chúng ta cũng không sợ, chúng ta Túy Tiên lâu, nhân chứng, vật chứng đều tại, vậy thì chờ công tử đến, nói sau đi, ném câu nói này qua đi. Từ trưởng quỹ liền không còn dựng lý bọn hắn. Trong khoảnh khắc, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người mặt gò má phía trên, càng ngày càng mà trở nên ngũ quang thập sắc. Bộ dáng kia, đơn giản so dỉ xanh còn muốn đặc sắc nhiều lắm. Bọn họ cùng Lý Giật, đã từng đánh rồi nhiều lần giao đạo. Hai người trong lòng đều biết rõ, Lý Giật người này, một mực làm người buồn nôn rất. Nhưng nghe từ trưởng quỹ như thế mà nói, mặc dù trong lòng bọn họ đủ kiểu không muốn, cũng chỉ đành phụ họa gật đầu, dù sao trên người bọn họ, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ phạm tội tại. Khuyển thượng ngự điền thu hai người cũng không sợ, thế là, khuyển thượng ngự điền thu gật đầu, mang trên mặt một vòng miễn cưỡng vui cười, lên tiếng đạo, như thế. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Có thể từ trưởng quỹ cũng không có dựng lý bọn hắn ý tứ, càng không có lại đi nhìn bọn hắn một cái. Khuyển thượng ngự điền thu hai người cũng bất quá là cười cười, trong lòng cũng không cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn đã sớm đã trải qua đối với cái này tập coi là thường, đối với Đường Quốc người coi nhẹ, căn bản liền không thèm để ý. Đợi không bao lâu công phu, Lý Giật một đoàn người, rốt cục xuất hiện ở Túy Tiên lâu. Lý công tử đến, cũng không biết là người nào đột nhiên hô một tiếng. Hai hàng quan sát đám người, nhào nhào nghiêng người mà ra, chủ động cho Lý Giật tránh ra một đầu nói tới. Đa tạ chư vị, Lý Giật một bên tiến lên, vừa hướng người bên cạnh cười nhẹ, cất bước hướng đi đám người bên trong. Trình Sử Mặc, Nguyệt Nhi, cùng Tiểu Nhị tập trí chiêu ba người, theo sát tại Lý Giật sau đó. Công tử, vừa thấy được Lý Giật thân ảnh xuất hiện, từ trưởng quỹ bật người cười mỉm địa bước nhanh tiến lên. Cung kính địa chắp tay thi lễ một cái, không đợi khuyển thượng ngự điền thu đám người mở miệng. Từ trưởng quỹ liền dẫn đầu lên tiếng đạo, công tử. Cái này ba tên người Đông Doanh tiến vào chúng ta bếp sau, muốn âm thầm trộm đi thực đơn, bị chúng ta tóm gọn. Có thể hai cái vị này đại sứ lại nói, đây là một trận hiểu lầm. Ếch, hiểu lầm, Lý Giật nhíu mày, trầm ngâm hai hơi công phu. Vừa rồi nhìn về phía từ trưởng quỹ. Từ trưởng quỹ, việc này cũng không thể lung tung vu oan người. Dù sao nhân ra thế nhưng là phái đường sứ. Ngươi nhưng có gì bất cứ chứng cứ gì sao? Lý Giật nghiêm trang lên tiếng hỏi đạo. Chứng cứ, Tiểu nhân đương nhiên là có. Công tử, Từ trưởng quỹ, chân chó, gật gật đầu. Sau đó, hắn liền bật người cho Lý Dật bên người Tập Chí Chiêu. Sử một cái ánh mắt đi qua. Tập Chí Chiêu lúc này minh bạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.